Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, Không Châu bắt chó đi cày. Mặc dù rất muốn níu lấy Đạo Tuệ hảo hảo dạy dỗ một chút, chút giận một chút, thế nhưng Mục Nhu Nhu không có thực sự làm như vậy, cũng không đang nói đùa. Nàng và Đạo Tuệ quan hệ giữa có thể cho phép nàng ở không có những người khác thời điểm mở chút vui đùa. Đùa giỡn gì gì đó. Nhưng, nếu có thuộc về Đại Lăng Tầm Nazareth thành viên bên người, nhân thể tất, cũng tuyệt đối không thể như vậy. Mục Nhu Nhu mặt đỏ lên thông thấu. Con mắt từ Đạo Tuệ sau khi đi vào sẽ không rời đi trên người nàng. Nhìn chòng chọc vào, cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại chỗ hai vị nhân vật khủng bố. Demiurge, nàng trong khoảng thời gian này đã kiến thức thủ đoạn của hắn, làm người ta kinh ngạc sợ hãi trí kế, chút bất chi bất giác, đã là đem vương đô trong tất cả thế lực lớn nhỏ phân tích thấu triệt, còn âm thầm bố trí rất nhiều nàng nhìn không thấu chuẩn bị ở sau. Tâm cơ sâu, viễn siêu nàng cuộc đời mới thấy trí giả. Xeo tia, vị này nhưng thật ra không có gì xuất kỳ trí nhớ, cứu về căn bản đâu. Nhưng thật ra là không cần dốc hết toàn lực. Ở Xeo Tia Na bá đạo vô cùng lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng chỗ. Demiurge cùng Xeo Tia giống như một cái trí nhớ, một cái thể lực phân chia. Chân chính đáng sợ là như vậy hai vị cũng đều là cộng đồng hiệu chung với chung chủ nhân, không có mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Mục Nhu Nhu từ khi biết đến Đại Lăng Tầm Nazareth đáng sợ điểm này sau, cũng đã quyết định 12 tỷ vạn phần chủ ý, tuyệt đối không thể cùng cái thế lực này là địch, dù cho táng ra bại sản, nước mất nhà tan đều không thể là địch. Ở Demiurge cung nghênh dưới, Đạo Tuệ ngồi ở thượng vị, dưới đây, Demiurge, Xeo Tia phân thị hai bên. Đạo Tuệ ít nhiều có chút xấu hổ, không có đi cùng Mục Nhu Nhu tiếp lời. Làm bộ không thấy được nàng. Demiurge, trước làm cho ngươi tới nơi này điều tra. Đã gần một tháng. Thế nào? Có đầu mối gì sao? Nhu, Mục Nhu Nhu hôn ước nhưng có mới giải trừ phương pháp. Là, Demiurge không đổi tây trang thẳng đứng ở một bên. Nghe được Đạo Tuệ lời nói, hắn đầu tiên là gật đầu ý bảo. Sau đó nhìn chung quanh mọi người tại đây liếc mắt. Thêm vào ở Uchiha Uha, Thiên đạo, Tu La đạo ba vị trên người dừng lại thuấn. Hay là hôn ước, phía sau kẻ chủ mưu đã xác định là Nhu Nhu tiểu thư tỷ tỷ, Mục Vân Vân gây nên. Đạo Tuệ sai lệch cúi đầu, thần thức quét vào Mục Nhu Nhu trên người. Vừa chạm vào tức thu, Mục Nhu Nhu sắc mặt không phải rất tự nhiên. Nộ não, hữu vô nhịn, còn có buồn bã. Hạo Thiên Vương triều không phải bài xích nữ tử, cũng không nhẹ nhìn kỹ nữ tử. Đối với nữ tử xưng đế, xưng hoàng, vẫn thuộc về có thể cho phép phạm chủ, nhưng là lại có một trụ cột nhất điều kiện, chưa từng gả cưới. Demiurge thẳng thắn nói, những nội dung này đã sớm nhớ kỹ trong lòng, đọc lào lào, bất kể là gả cho người khác, vẫn là tuyển nhận con rể tới nhà, nữ tử một ngày có cái này một điều kiện tiên quyết, tiền lệ sẽ cùng với mất đi xưng đế điều kiện. Hiện nay có lực nhất đế vị người cạnh tranh chính là Mục Vân Vân, Mục Nhu Nhu, hoàng tử khác, hoàng nữ nhân đều còn quá nhỏ. Nói như vậy, chuyện này trên thực tế chính là Mục Vân Vân đang giở trò rồi. Đạo Tuệ nói tiếp, là, chính là như vậy. Demiurge gật đầu xác định, cho nên đơn thuần đánh chết cái kia vị hôn phu, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Không bao lâu, nhất định sẽ xuất hiện mới vị hôn phu. Như tình huống như vậy dưới, hoặc là thẳng thắn ám sát chết Mục Vân Vân, chấm dứt rơi tánh mạng của nàng, ngăn chặn cái này một chuyện thái. Hoặc là, khống chế được Hạo Thiên Vương triều hoàng, thay cải mệnh, đem hôn ước hủy bỏ. Hay hoặc là, tan biến rơi Hạo Thiên Vương triều, thủ nhi đại chi, như vậy. Hôn ước gì gì đó tự nhiên cũng liền phế đi. Nghe ra Demiurge trong giọng nói sau điều, Đạo Tuệ gõ xuống dưới cái bàn. Nói, Demiurge mỉm cười, tới gần đến Đạo Tuệ bên người. tiến đến bên tai nàng thấp giọng báo cho biết. Đạo Tuệ biểu tình ngẩn ra, sửng sốt, suy nghĩ khoảng khắc, cảm giác thật có ý tứ. Trục cười ha hả đứng lên. Sau 5 phút, làm Demiurge nghe theo Đạo Tuệ phân phó, đem na một biện pháp nói ra, toàn bộ phòng họp tĩnh. A, Mục Nhu Nhu một cái không có ngồi vững vàng, suýt chút nữa từ trên ghế rơi xuống đất. Sino cũng sợ tét, cái gì thao tác a, đây là tìm bạn trăm năm, lấy cùng loại tỷ võ chiêu thân tình thế, lựa chọn ra na phân nửa. Đương nhiên, có thể âm thầm thao túng, làm cho sau cùng người thắng là Sino tiểu thư. Demiurge ý vị thâm trường cười nói. Thực sự, Sino vui vẻ nói, bị Mục Nhu Nhu ngang liếc mắt, lập tức im tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không lên tiếng. Mục Nhu Nhu sắc mặt đỏ lên, cắn chặt môi không nói lời nào. Chỉ cần vị hôn thê là của mình thích, như vậy cũng sẽ không tồn tại chán ghét cùng không ưa. Bởi vì là vị hôn thê, chỉ là đính hôn không có kết hôn, không tồn tại xúc phạm xưng đế điều kiện. Nhu Nhu tiểu thư còn có cạnh tranh đế vị quyền lợi. Lùi một bước nói, Nhu Nhu tiểu thư không có tranh đoạt đế vị tâm nguyện, như vậy cũng có thể lập tức cưới vợ Sino tiểu thư. Như vậy, cũng chẳng khác nào Nhu Nhu tiểu thư chủ động bỏ qua xưng đế tư cách. Mục Vân Vân thông minh, cũng sẽ không lại ghim ngươi. Demiurge híp híp mắt trong lóe ra tinh quang, gần từng chữ một, vào, có thể tranh đoạt đế vị, bảo trụ mình quyền lợi, lui, có thể trở về bình tĩnh, qua chính mình an ổn sinh hoạt, hay không lầm, tiểu quỷ đại nhân, ý như thế nào? Đạo Tuệ chỉ một ngón tay Mục Nhu Nhu, Demiurge lập tức quay đầu đi qua, lần nữa hỏi qua một lần, Mục Nhu Nhu sắc mặt âm tình bất định đang biến. Sino nửa ngồi ở một bên, duỗi tay nắm chặt tay nàng, nóng bỏng, kỳ vọng nhìn nàng, trong mắt lóe ra tình yêu nồng đậm cùng chờ mong. Có lẽ là bởi vì Mục Nhu Nhu chậm chạp không trả lời, Sino khẩn trương, trong lòng bàn tay ra không ít hãn, trơn nhẵn lòng bàn tay bị hãn ướt nhẹp, dính vào tay của hai người gian. Hồi lâu, Sino sắc mặt ảm đạm xuống. Thân thể còn có chút lãnh, tâm càng là chìm đến rồi đáy cốc, hô hấp mang theo chút chắc trở ý, một bộ muốn khóc, cố nén không khóc dáng dấp. Mục Nhu Nhu thở sâu, ta, cạnh tranh đế vị cùng buông tha đế vị, có cái gì khác biệt, có thể nói cho ta biết không? Demiurge khá có thâm ý cười, tựa hồ là đã sớm đoán được nàng biết hỏi cái này rồi. Trưng cầu Đạo Tuệ ý tứ. Đạt được sau khi cho phép, mở miệng ôn hòa nói, Nhu Nhu tiểu thư là tiểu quỷ đại nhân bằng hữu, bởi vì tầng quan hệ này ở, nếu như Nhu Nhu tiểu thư trở thành Hạo Thiên Vương triều nữ đế, như vậy, Nazarick cái đầu căn cứ địa sẽ thay, mà, Nhu Nhu tiểu thư buông tha đế vị, đồng thời cũng liền đại biểu Hạo Thiên Vương triều với ngươi không có quá nhiều quan hệ. Đến lúc đó, Hạo Thiên Vương triều có thể tuyên bố trở thành lịch sử, tiêu thất ở trong bụi bặm. Mục Nhu Nhu sắc mặt trắng bệch, con người đột nhiên rụt lại. Sino cả người càng là hoảng sợ a tiếng. Đạo Tuệ cũng bị hoảng sợ không nhẹ. Vạn vạn không nghĩ tới Demiurge sẽ có cái này đánh coi là. Mặc dù mình khai quốc cũng là một biện pháp, nhưng nếu có sẵn, vì sao không phải trực tiếp một điểm mang tới đâu? Ngược lại, người mạnh là vua, sinh thái cân bằng vẫn luôn là thế giới này vĩnh hằng bất biến pháp thì không? Phải vậy sao? Không đợi Mục Nhu Nhu lên tiếng hỏi, Demiurge tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói. Tự nhiên, vì để tránh cho sau này ảnh hưởng, muốn đem cũ triệt để phế bỏ. Mục thị hoàng tộc muốn diệt tuyệt sạch trơn. Nam nữ già trẻ không chừa một mống. Toàn bộ mất đi, ngoại trừ Nhu Nhu tiểu thư bên ngoài, toàn bộ đều muốn chết. Mục Nhu Nhu thấy hoa mắt, có loại muốn té xỉu ảo giác, không dám nghe nữa Demiurge nói tiếp, vội vàng chính là mở miệng hô lớn, ta cạnh tranh, ta sẽ đi tranh đoạt đế vị. Nói như thế nào đây? Có loại không trâu bắt chó đi cày cảm giác ở, thấy Mục Nhu Nhu chính mình chủ động hạ quyết định này. Demiurge một vừa hai phải dừng lại, khóe miệng tiêu ý rõ ràng làm sâu sắc.